phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 458, góc chuyện audio.com, edit, Linh Lady. Từ khi đi ra khỏi siêu thị cho tới bây giờ chúng ta không gặp thêm một tang thi nào. Giọng nói của Sở Hương có chút áp lực khiến không gian xe vốn đã kín lại càng thêm nặng nề. Bởi vì có Sở Hương nhắc nhở, lúc này mọi người mới để ý, dọc theo đường đi, bọn họ không gặp thêm con tang thi nào cho dù là một con. Loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là ở nơi này có một con tang thi cường đại hơn nữa đã theo dõi bọn họ. Ân Dật Huyền nắm chặt nắm tay, nỗ lực nhớ lại ký ức kiếp trước khi ở thành phố B, nhưng không hề nhớ được có con tang thi cường đại nào. Còn những người khác trong lòng cũng tự nâng cao cảnh giác, chỉ có Mạc Vân Quả, một người ăn khoai lát ăn đến hứng khởi. Mạc Vân Quả nhìn túi đã trống trơn, lúc này mới đem tâm tư đặt trên mọi người. Chúng ta bị một con tang thi kỳ quái đi theo. Mạc Vân Quả nhàn nhạt nói, cô đã sớm cảm nhận được tang thi kia, hơn nữa là từ lúc đi ra khỏi siêu thị. Mạc Vân Quả vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều khẽ biến, chỉ có Ân Dật Huyền dẫn đầu hỏi, có thể cảm giác được là cấp gì không? Mạc Vân Quả nghiêng đầu, nghĩ nói, cường đại hơn anh. Ân Dật Huyền mím môi, hiển nhiên là tin lời Mạc Vân Quả nói. Tuy rằng không biết trong thời gian này đã xảy ra sai lầm gì thế nhưng tình huống hiện tại không hề tốt đẹp. Ân Dật Huyền hít sâu một hơi, nhìn Mạc Vân Quả nói, cô cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần trăm có thể giết chết nó? 100%, Mạc Vân Quả trực tiếp nói như vậy, nhưng thật ra làm mọi người cả kinh. Vì sao nói như vậy? Ân Dật Huyền có chút tò mò, gia hỏa kia thực lực còn cao hơn bọn họ, vì sao Mạc Vân Quả có thể khẳng định bọn họ có thể 100% đánh bại nó? Nó không có ác ý, hơn nữa, Mạc Vân Quả lại nhìn khoai lát đã không còn, giống như nghĩ đến cái gì đó. Nó giống như cảm thấy hứng thú với cậu ta. Mạc Vân Quả chỉ Tiêu Nho còn đang hôn mê, nếu thật sự muốn giết tang thi kia, nó sẽ không dám đánh trả, như vậy cứ để Tiêu Nho đi giết đi. Ân Dật Huyền nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Nho đang hôn mê, lại nhìn về phía Mạc Vân Quả hỏi, cô xác định sao? Mạc Vân Quả gật đầu, điểm này không thể sai được. Mạc Vân Quả phản ứng làm tất cả mọi người ở đây ngây ngần cả người, bọn họ 100 triệu lần không nghĩ tới tang thi kia lại cảm thấy hứng thú với Tiêu Nho. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Quế Quỷ đột nhiên vỗ. Chán, à tôi có thể đoán được tang thi là ai? Một câu này của Quế Quỷ thành công thu hút ánh nhìn của mọi người, cậu rất là ngượng ngùng gãi đầu, Ân Dật Huyền cho cậu một ánh mắt ý tiếp tục nói, cô ấy hẳn là tang thi cào Tiêu Nho bị thương. Sao lại thế này? Ân Dật Huyền hỏi, là thế này, bọn tôi đi siêu thị tìm đồ ăn, sau đó bị tang thi vây công, lúc này tang thi kia đột nhiên xuất hiện, lúc nó ở đó đám tang thi khác liền tản ra, nhưng có vẻ nó rất thích Tiêu Nho Tìm mọi cách lại gần cậu ấy, sau đó không may khiến cậu ấy bị thương, cũng may, lúc này Tiêu Nho cũng nhận ra, sau đó chúng tôi hợp lực đánh lui nó. Quế Quỷ nói tới đây, rõ ràng nhíu một chút mày, hiển nhiên cũng có chút hoài nghi. Nếu thật sự giống như cô ấy nói, tang thi kia còn mạnh hơn lão đại, chúng tớ không thể nào dễ dàng đánh bại cô ấy dễ dàng. Như vậy được, cách chương,